Thập niên 90, vườn trẻ đều trọng sinh, ngoại trừ. Chương 5, 1991-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết đầu hè, đồng hồ vừa báo 4 giờ sáng, trời vừa tờ mờ sáng sớm, chưa nhà nào thức đều đang ngủ say, liền nghe ở đâu đó, không biết là nhà ai truyền tới một tiếng hét a. Khiến cho Dung ra đống thức dậy. Mẹ kiếp, nhà ai xảy ra chuyện? Giống như bị đánh thức còn có con dâu Đào Lệ Hoa của Dung gia đống, Đào Lệ Hoa nhặt chiếc áo bên cạnh lên, nói. Nghe giống như là Điềm Điềm nhà Khổng gia. Cô vội vàng mặc quần áo, nói. Có phải vợ chồng bọn họ lại cãi nhau? Còn chưa kịp cài nút áo, lại nghe la lên một tiếng này, không phải tiếng của bé gái, ngược lại là tiếng của một đứa bé trai. Dung gia đống nghi ngờ. Không giống như Điềm Điềm, đây không phải là. Ngại, ngay lúc này, ngoài cửa sổ lại truyền tới một tiếng la, làm cho đôi vợ chồng vội nhìn ra ngoài, giống như là nhà Hùng gia đối diện. Tiếng thét chói tai không chỉ khiến nhà bọn họ thức dậy, mà mấy nhà khác cũng bị đánh thức, mấy nhà khác liền mở đèn lên. A, sáng nay cũng không biết gặp phải chuyện gì, lại là tiếng thét chói tai vang lên. Lúc này, lại không biết là nhà ai, Đào Lệ Hoa mặt liền biến sắc nhanh tay mang giày. Con gái, vợ chồng bọn họ lại lao nhanh ra cửa phòng, liền thấy mẹ chồng mặc áo khoác đi ra, bà lão nhướng cao mày, mắng. Sáng sớm xác chết liền vùng dậy, cái này làm sao cho tôi biết nhà ai mới sáng sớm đã ầm ĩ, làm tôi không thể không mắng người. Mắng đủ rồi, mặc liền biến sắc xông tới trước mặt Đào Lệ Hoa đẩy cửa vào. Ai u, ngoan ngoan, đẩy vừa vào, liền nhìn thấy một cô bé nhỏ 3-4 tuổi ngồi trên chiếc giường nhỏ, cô gái nhỏ có chút bụ bẫm, mái tóc xoăn rối bời, trắng nõn giống như một bông tuyết nhỏ, mặc chiếc áo yếm màu hồng, bàn tay nhỏ bé dụi mắt nửa tỉnh nửa không. Bà lão vội lên tiếng, dỗ dành cô gái nhỏ, dùng lời nhỏ nhẹ dụ dỗ. Tuyết bảo sao lại tỉnh, có phải bị giật mình không? Không sợ, bà ở đây. Cháu ngủ tiếp đi, cô bé nhỏ giọng đáp một tiếng, ngước mặt lên, nhẹ nhàng nói. Bà, buồn ngủ, để bà quạt cho Tuyết Bảo ngủ tiếp đi. Tuyết Bảo người từ từ ngã ra sau, chân nhỏ nhổng lên, dang rộng chân, mơ màng buồn ngủ. Bà lão lập tức lấy cây quạt đặt ở mép giường, dùng tay qua, hát ru một đoạn nhạc. Bảo Bảo ngủ, Đào Lệ Hoa nhìn thấy cảnh này, yên lặng đi ra cửa, hai vợ chồng xoay người chuẩn bị trở về phòng, chỉ thấy cha chồng cũng đi ra, ông hạ thấp giọng hỏi. Không có gì chứ, Dung ra đống, bà, không có chuyện gì, đi ngủ, ông lão mặt tối lại, nói. Mới sáng sớm, thật là, còn chưa nói hết, lại truyền tới một tiếng hét chói tai. Được rồi, bạn đây hát tôi ngừng thu hoạch không xong không có. Ông lão quyết định, ba ra xem một chút, thật là phiền phức, trước khi về hưu ông là hậu cần ở nhà máy, đối với các gia đình vẫn có chút hiểu, không nói hai lời liền đi ra cửa. Dung ra đống, hai ông già này, Đào Lệ Hoa nhéo eo chồng mình, Dung ra đống cười ha ha, nói, ai con dâu, em bóp anh làm gì? Cũng còn sớm, trở về nằm một chút, anh cười đùa hí hửng ôm lấy bả vai của Đào Lệ Hoa lườm anh ấy một cái, đánh vào tay anh, nói. Anh đàng hoàng một chút, để cho ba mẹ thấy lại nói cái gì. Dung ra đống lơ đễnh nói, tình cảm hai ta tốt có gì đâu chứ, mắt thấy vợ bắt đầu rót nước, anh cau mày, ý vị sâu xa cười. Em nhìn em, không phải là nói một đường làm một nẻo sao? Xong chuyện mà rót nữa, ai anh đi, em làm gì làm? Đào Lệ Hoa nghe lời đó, xoay người liền dúi hai cái vào người, đỏ mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Toàn nói bậy bạ, nhanh rửa mặt đi, suy nghĩ bậy bạ gì. Dung ra đống nhìn cô kéo dài âm điệu nói, đúng là nên đi rửa mặt, Đào Lệ Hoa trừng mắt nhìn anh, còn không đi rửa đi, cách trương,